Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 515, vì sao là quân kỷ. Đường Thất Địch cầm sau lưng bọc tháo xuống, mở ra, từ bên trong lấy ra mấy cái còn nóng hổi bánh bột ngô. Hắn hỏi Lý Sắt, ăn rồi chưa? Lý Sắt trả lời, còn không có. Đường Thất Địch cầm bánh bột ngô ném cho Lý Sắt, người ăn. Lý Sắt đưa tay nhận lấy, lần nữa gói kỹ nhét vào trong ngực che, cười một tiếng nói, đánh mau chút, trên đường ăn. Đường Thất Địch ừ một tiếng, xoay người nhìn về phía Đạm Thai Khí bên kia, đưa tay ra dấu mời. Cuồng Ngông, Đạm Thai Khí dưới quyền một viên chiến tướng sải bước tới đây, đi tới Đường Thất Địch trước mặt lớn tiếng nói, đại tướng quân không có lấy quốc pháp truy cứu các ngươi. Các ngươi lại có thể ngông cuồng như vậy. Đường Thất Địch nhàn nhạt nói. Các ngươi đại tướng quân không có lấy quốc pháp truy cứu chúng ta. Là hắn chuyện. Ngươi và ta hô cái gì? Người nọ sửng sốt một chút. Dư Cửu Linh trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên. Vẫn là lão Đường ra bò. Thiên hạ ra bò hàng trăm triệu. Nhà ta lão Đường chiếm một nửa. Hơn nữa lời này là ở nói phải trái à? Không thể càng nói như vậy. Nhận sai. Vậy tướng quân một cái hướng Đường Thất Địch cổ họng nắm tới. Năm ngón tay thành chộp. Ra tay mang gió. Võ nghệ không tầm thường. Nhập ngũ người ra tay tự có một cổ khí thế. Nhất là Lương Châu quân như vậy thiết quân. Có thể người làm tướng tự nhiên càng không phàm phu tục tử. Nhưng mà cõi đời này võ nghệ không tầm thường người à. Có như vậy nhiều. Đường Thất Địch nhưng chỉ có một cái. Nhật nguyệt dưới, lên trời xuống đất, chỉ có một cái. Hạ một hơi thở, Đường Thất Địch một quyền đem vậy tướng quân chấn động bay ra ngoài. Vậy tướng quân sau khi rơi xuống đất liền lui lại mấy bước. Cuối cùng không vững vàng thân hình, đặt mông ngồi dưới đất. Đường Thất Địch nói, trên mình ngươi mặc tướng quân giáp, nhất định có giết địch công. Cho nên ta không để cho ngươi quỳ. Hách Liên Liên giận dữ, sải bước tới, hắn một bước thì có gần trượng khoảng cách, thế như bò chạy, người đến Đường Thất Địch trước mặt, một quyền đập về phía Đường Thất Địch ngực, một quyền này tựa hồ mang sấm sét oai, so mới vừa rồi người nọ ra tay muốn dữ tợn hơn. Người đối với ta đại đương gia không tiếc lời, người được quý, Đường Thất Địch quyền phải đuổi ra ngoài, chính giữa Hách Liên Liên quả đấm, rắc rắc một tiếng. Cũng không biết là Hách Liên Liên xương cổ tay chặn tay vẫn chỉ chặn. Sau một tiếng vang nhỏ, Hách Liên Liên cánh tay cũng bị đánh về phía sau quăng ra ngoài. Đường Thất Địch bước xéo về phía trước, bả vai đụng vào Hách Liên Liên trên ngực. Hách Liên Liên thân thể thì không khỏi không đi về sau ngưỡng. Đường Thất Địch cũng không chính xác hắn về phía sau nhảy ra. Bắt lại hắn quần áo vạt áo trước người kéo trở về. Tùng lấy tay về, lại nắm quyền đánh ra. Một quyền này đánh trúng Hách Liên Liên bụng. Hách Liên Liên thân thể lập tức liền còng lưng đứng lên. Quyền rất nặng, Hách Liên Liên bụng bên trong đau nhức giống như có lôi ở trong đó muốn nổ tung như nhau. Đau nhức dưới, Hách Liên Liên không tự chủ được thân thể cong. Đầu vậy liền không tự chủ được đi xuống thấp. Đường Thất Địch đưa tay đè lại Hách Liên Liên đầu đi xuống đè một cái. Tay ở đỉnh đầu, chính là núi áp đỉnh. Một tiếng, Hách Liên Liên liền quỳ xuống ở Đường Thất Địch trước mặt. Đường Thất Địch nhưng rút lui thân tránh ra. Cứ như vậy, Hách Liên Liên quỳ xuống phương hướng chính là hướng Lý Sắt bên kia. Từ đầu đến cuối, Đường Thất Địch ra tay. Chỉ dùng một cái tay. Vào giờ phút này, Đạm Thai Khí sắc mặt tái xanh. Đường Thất Địch nhìn vậy một mặt kinh hoàng xấu hổ Hách Liên Liên. Giọng như cũ không có chút nào gợn sóng nói. Ta đã từng nói. Cái này đại sở thiên hạ dẫn quân đem. Ta cho rằng người mạnh nhất có ba. Một là võ thân vương Dương Tích Cú. Hai là Lương Châu Đạm Thai Khí. Ba vị U Châu La Cảnh. Nguyên nhân chính là có ta một câu nói này. Nhà ta đại đương gia mới sẽ tới xem. Hắn đối Đạm Thai tướng quân vậy coi là ngưỡng mộ đã lâu. Vô số lần nói qua Đạm Thai tướng quân thú biên bảo vệ lãnh thổ. Quân người điển phạm xem ra. Không bằng không đến. Hắn xoay người nhìn về phía Lý Sắt nói. Đi sao? Lý Sất gật đầu. Đi, các ngươi đi đi nơi nào? Hách Liên Liên nhịn đau đứng lên, dùng tay chỉ đường Thất Địch lớn tiếng nói. Bắt hắn lại cho ta. Sau lưng hắn Lương Châu Hãn tốt ngay sau đó về phía trước. Đủ rồi. Đạm Thai Khí cả giận nói. Mất mặt vứt còn chưa đủ. Những cái kia về phía trước binh lính lập tức dừng lại tới. Đạm Thai Khí chậm một cái khí sau đối Hách Liên Liên nói. Ta đối Cảnh Nhi nói qua vô số lần. Vậy nói với các ngươi qua vô số lần. Cõi đời này so các ngươi người lợi hại có rất nhiều. Các ngươi nhưng vẫn cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Bây giờ bị người dạy bảo. Lại phải vận dụng binh mã. Mặt ngươi mặt một chút cũng không cần sao. Hách Liên Liên mới vừa rồi xấu hổ hết sức. Lúc này nghe Đạm Thai Khí nói như vậy. Bất thình lình tỉnh ngộ lại. Nhất thời mặt đỏ lên. Mình cũng cảm thấy trên mặt nóng đòi mạng. Đại tướng quân, Hách Liên Liên kêu một tiếng. Phía sau nói lắp ba lắp bắp. Mình cũng không biết nói những gì. Chỉ cảm thấy được xấu hổ khó khăn làm. Thiếu niên người, thật cuồng ngông. Đạm Thai Khí nhìn về phía đường Thất Địch nói. Ta thời niên thiếu, cũng cùng ngươi như nhau cuồng ngông. Lời này, hiển nhiên hòa hoãn rất nhiều. Đường Thất Địch ôm quyền, nhưng không tiếp lời. Lý Sất cầm bánh bột ngô từ trong quần áo lấy ra. Mở ra túi giấy, lấy một cái đưa cho đường Thất Địch. Đường Thất Địch nhận lấy. Vậy bánh bột ngô vẫn là nóng. Đường Thất Địch lại không có ăn cái này đĩa. Chuyển tay đưa cho Đạm Thai Áp Cảnh nói. Liệu tới ngươi vậy còn không có chú ý ăn cơm. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn cái này nóng hổi bánh bột ngô. Tạm thời tới giữa áy náy lợi hại. Trên mặt đỏ thật giống như bị hỏa thiêu tựa như. Ngươi ý ta khí tương đắc. Quản người khác làm gì. Đường Thất Địch cầm bánh bột ngô đặt ở Đạm Thai Áp Cảnh trong tay. Sau đó đối hắn ôm quyền nói. Ký Châu Ninh doanh cửa. Tùy thời đối ngươi mở. Sau khi nói xong đối Lý Sất nói. Đại đương ra. Đi thôi. Lý Sất ừ một tiếng. Đi. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Ta cùng các ngươi cùng đi. Lý Sất lắc đầu. Ở bên tai hắn nói nhỏ một câu. Đạm Thai Áp Cảnh sau khi nghe xong những lời này hiển nhiên ngẩn một tí. Bả vai hơi run một chút run. Hắn không nói gì nữa. Mà là nhìn về phía hắn phụ thân. Lý Sất các người ngay sau đó rời đi cái này đại viện. Trực tiếp đi. Đạm Thai Áp Cảnh sắc mặt biến đổi không ngừng. Lòng hắn ở giữa khó chịu. Chỉ có chính hắn biết. Hắn mang theo các bạn trở về. Nhưng là lại bị người nhà đối đãi như vậy. Hắn giống như là bị người ở ngực hung hăng cắt mấy cái tựa như. Đạm Thai Khí đi tới trước người hắn. Yên lặng một lát sau hỏi. Ngươi không phải đi sao? Vì sao không đi? Đạm Thai Áp Cảnh không trả lời. Chỉ là nhìn thẳng hắn phụ thân. Ánh mắt này cầm Đạm Thai Khí nhìn đều có chút tim đập rộn lên. Một lát sau, Đạm Thai Khí thở dài nói. Sai ở Hách Liên, ta từ sẽ trách phạt. Đạm Thai Áp Cảnh lắc đầu. Lính của ngươi, người ngươi, ngươi muốn như thế nào? Không cần và ta nói phụ thân. Ngươi có thể biết ta vì sao không có theo bọn họ đi. Hắn nhìn Đạm Thai Khí ánh mắt từng chữ từng câu nói. Chỉ vì Lý Sất đối với ta nói. Ngươi xem ngươi phụ thân hai tóc mai tóc trắng. Ngươi như thế nào nhẫn tâm? Nói xong câu này nói sau đó. Đạm Thai Áp Cảnh xoay người rời đi. Đạm Thai Khí đứng ở đó một lúc lâu. Bỗng nhiên cảm giác được mình thua. Đối mặt cái đó phản tặc thân phận Lý Sất. Chỉ vì một câu nói này. Thua thương tích đầy mình. Vậy thiếu niên tức giận độ. Thở mạnh độ. Hách Liên. Đạm Thai Khí xoay người nhìn về phía như cũ mặt đầy xấu hổ Hách Liên Liên nói. Người mình làm chuyện sai lầm. Mình đi vãn hồi. Chúng ta Lương Châu quân không phải như vậy quân kỳ quân gió. Hách Liên Liên đáp một tiếng. Xoay người lao ra cửa. Không lâu lắm. Hách Liên Liên phóng ngựa đuổi kịp cửa thành. Sắc trời đã tối. Thành Lương Châu cửa cũng đã đóng cửa. Lý Sất bọn họ liền dự định ở cửa thành vùng lân cận tìm một chỗ qua đêm. Đến khi sau khi trời sáng ra lại thành đi. Hách Liên Liên truy đuổi đến chỗ này. Hít sâu mấy hơi. Sải bước chạy đến Lý Sất trước người ôm quyền nói. Là ta làm chuyện sai lầm. Và đại tướng quân không liên quan. và thiếu tướng quân cũng không quan hệ. Các ngươi nếu không phải hài lòng, đánh chửi do ngươi, ta cũng kề bên là được. Lý Sất nhìn hắn một mắt, không hề tức giận, cũng không có cái gì tâm tư khác, chỉ là gật đầu một cái nói. Hồi đi, Hách Liên Liên lắc đầu nói. Đại tướng quân nói, ta thua bản lãnh, vậy thua Lương Châu quân khí độ. Cái này không được, hắn cúi người một bái. Hồng đè rất thấp, mời các vị trở về. Ta nguyện ý ở thiếu tướng quân trước mặt, lại hướng các ngươi nói xin lỗi. Đại tướng quân nói qua, Lương Châu quân người, Quang Minh tránh đại tỷ thí thua, nhận thua không chịu thua. Ta mới vừa quả thật quá mất thể diện, thua không nhận còn không phục, không giống cái người đàn ông. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất hỏi, như thế nào? Lý Sất lắc đầu, không trở về. Đường Thất Địch ngay sau đó cười lên, kiêu ngạo loại chuyện này, ai còn không có. Lại chốc lát, từ trong thành có một chi đội ngũ truy đuổi tới đây. Cầm đầu người nọ lớn tiếng nói, phụng đại tướng quân lệnh, cuốn lên tướng quân Hách Liên Liên, có làm trái quân kỷ có hổ thẹn quân gió, tháo xuống ngươi khôi giáp, giao ra ngươi bái phục đao. Từ mấy ngày sắp tới, cách chức là giáo úy, quân trượng 20, tại chỗ chịu phạt. Hách Liên Liên lập tức xoay người, mặt tướng nhận tội nhận phạt. Hắn đưa tay đem thiết khôi tháo xuống, hai tay cũng đang phát run, nhưng là lại không có chút nào rông dài. Trong đó một cái tay xương ngón tay hẳn là chặn hai cây, vốn là đau nhức. Thủ hạ hắn sắc mặt người cũng rất khó xem, lại là đau lòng lại là khổ sở, đứng ở đó tạm thời tới giữa không biết làm sao. Chờ cái gì, giúp ta tháo giáp. Hách Liên Liên giang hai cánh tay, thủ hạ hắn thân binh ngay sau đó tiến lên giúp Hách Liên Liên đem thiết giáp tháo. Hắn xé xuống tới một cái quần áo, cuốn cuốn nhét vào trong miệng mình, cắn, sau đó nằm trên đất. Mới vừa tới những người đó xuống ngựa tới đây, một người tay cầm quân trượng, hướng Hách Liên Liên sống lưng đánh xuống đi. 20 quân trượng không có lưu tình chút nào, chỉ đánh mấy cái sau đó, sau lưng đeo quần áo liền đổ máu hành động. 20 hạ đánh xong, sau lưng đã là máu rầm rề một phiến. Đánh xong phục mệnh, vậy động thủ binh lính mang trên mặt áy náy không đành lòng về. Hiển nhiên vậy rất đau lòng Hách Liên Liên. Vậy mà mặc dù như thế, hắn ra tay thời điểm nhưng không có chút nào lưu lực. Đây chính là quân kỷ. Hách Liên Liên thối hết trong miệng vài cuốn, đau mặt cũng hơi vặn vẹo. Hắn vùng vẫy đứng dậy, hướng vậy truyền lệnh quan cúi người ôm quyền nói. Hồi đại tướng quân nói, Hách Liên Liên đã nhận phạt. Truyền lệnh quan đáp một tiếng, phân phó nhân đạo, cầm đại tướng quân cho thuốc trị thương lưu lại, chúng ta trở về. Có người buông xuống thuốc trị thương, sau đó lên ngựa rời đi. Những người này tới nhanh chóng đi cũng nhanh, bọn họ chỉ là tới làm chuyện của bọn họ, những chuyện khác cùng bọn họ không có bất luận quan hệ gì. Hách Liên Liên thân binh vội vàng tới đây, mở ra thuốc trị thương cấp cho Hách Liên Liên cầm sau lưng băng bó một tí. Vừa muốn bôi thuốc, cái này binh lính tay bị người một cái nắm. Binh lính ngẩng đầu lên nhìn một cái, gặp siết cổ tay hắn chính là cái đó trước dễ như trở bàn tay đánh bại Hách Liên tướng quân người. Tuổi trẻ, ngươi phải làm gì? Binh lính giận dữ hỏi một tiếng. Đường Thất Địch nói, tốt nhất là dùng chúng ta thuốc, nhất định so các ngươi tốt. Người binh lính kia lăng ở đó, có chút không biết làm sao. Một lát sau, Đường Thất Địch tự mình động thủ cho Hách Liên Liên lên thuốc, lại dùng băng vải cầm sau lưng vết thương quấn tốt. Hách Liên Liên đứng dậy, rõ ràng đau trên mặt đều là mồ hôi, có thể thân thể vẫn là rút ra thẳng tắp, một chút vậy không giống như là mới vừa bị đánh 20 quân trượng dáng vẻ. Hắn đứng thẳng người sau ôm quyền nói, đa tạ. Đường Thất Địch gật đầu một cái, thu thập xong cái hòm thuốc đưa cho thủ hạ hắn sau nói, cũng nhìn thấy chưa, đây chính là Lương Châu quân quân kỷ, thấy được phải học đến. Hô, tất cả các binh lính cũng đáp một tiếng. Giờ khắc này, Hách Liên Liên lộ vẻ xúc động. Hắn ở những binh lính kia trên mình thấy được hoàn toàn không thua tại Lương Châu quân khí thế. Hắn nghĩ đến thiếu tướng quân những lời đó, không tự chủ được,